Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 98, Mordred, Pendragon, góc truyện audio.com. Astolfo là một vị không tệ anh linh, bảo cụ cũng tương đối nhiều, không trung hay dưới đại địa tác chiến đấu vô cùng lợi hại. John vỗ vỗ vai Nick Fury cười nói, nghe vậy Nick Fury thở dài, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Ngay lúc này ma pháp trận lại một lần nữa sáng lên. Ngươi còn triệu hoán ai nữa sao? Nick Fury nghi hoặc nhìn John hỏi. Dù sao ta cũng đã hứa với Atelier là sẽ đem nàng mang đến. John gật đầu, chỉ thấy xuất hiện là một cái ăn mặc màu đỏ bạc toàn thân màu áo thân ảnh. Mọc ra song giác mũ giáp, hai tay chống đỡ đại kiếm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, Atelier trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Sau đó xoay người hướng về phía cửa chính đi xuống. Ta là Mordred Pendragon, là người thừa kế chính thống của King Arthur, ngươi là ta Master sao? Mũ giáp mở ra, lộ ra một cái quen thuộc gương mặt. Mordred nhìn John cười tự tin nói. Cái gì? Đám người đồng loạt chấn kinh. Sau đó chúng nữ nhanh chóng xoay đầu tìm xem Atelier thân ảnh. Nhưng là không nhìn thấy Atelier thân ảnh ở đâu. Lúc này các nàng mới nhớ ra Atelier chính là King Arthur A. Mà trong truyền thuyết nàng giống như có một cái con trai là Mordred. Bất quá Atelier là nữ A, như vậy nàng con trai không phải là phụ thân là nữ. Con trai cũng biến thành con gái. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đống dấu hỏi xuất hiện tại chúng nữ trong đầu. Nick Fury cùng Astolfo cũng có chút tò mò vì anh linh mới đến này. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Mordred, ta là người Master. John nhìn Mordred cười chào hỏi. Nơi này còn có một cái anh linh sao? Còn có một cái hắc trứng kho. Muốn ta giết bọn hắn sao? Master, Mordred nhìn Nick Fury cùng Astolfo khóe miệng nhếch lên tự tin nói. Nghe được Mordred lời nói Nick Fury sắc mặt không khỏi đen lại. Còn Astolfo thần sắc vẫn như thường. Không có chút nào tự giác là bị người nhắm đến. Bình tĩnh một chút a, Mordred. Bọn hắn không phải là địch. Nơi này cũng không có chén thánh chiến tranh. Ta triệu hoán ngươi tới là có người yêu cầu. John nhàn nhạt nói. A, có người để Master triệu hoán ta đến sao? Là ai? Nghe vậy Mordred thần sắc hiện lên một tia hứng thú. Nàng ở bên kia, John ngón tay chỉ về một phương hướng nói. Nghe vậy Mordred quay đầu nhìn sang. Ngay lập tức hai mắt nàng trừng lớn, thần sắc liền hiện lên một tia hung ác giận dữ. Là ngươi, Arthur, đó là nàng không cách nào quên được thân ảnh. Cái kia thân ảnh là nàng từ nhìn thấy lần đầu tiên lúc liền ước mơ tồn tại. Người đến tự nhiên là Atelier. Tại Mordred được triệu hồi đến, nàng liền đi xuống dưới này. Khụ, ta cùng Astolfo đi trước. Ho khan một tiếng, nói xong Nick Fury liền rời đi. Hắn cũng biết Mordred cùng Atelier có dạng gì phức tạp quan hệ. Cho nên cũng không muốn ở lại xen vào. Đợi ta à, Master. Astolfo thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tại sân lớn bên ngoài cũng chỉ còn lại John, Atelier cùng Mordred ba người. Ngươi để hắn triệu hoán ta đến là muốn giải quyết ân oán với ta sao? Kỵ sĩ vương, ngươi oán hận ta đến vậy sao? Oán hận ta hủy diệt đi quốc gia của ngươi. Mordred nhìn đi tới Atelier ngữ khí kích động nói. Thân thể cũng có chút run lên. Mordred một mực lấy King Arthur chi tử cái thân phận này tự hào. Cho dù là nghe được mẫu thân Morgan nói tới, King Arthur cũng không biết Mordred là con của mình. Dù cho biết, hắn cũng không hội thừa nhận chính mình có như thế một cái ô uế hài tử, loại lời này cũng vẫn như cũ như thế. Mặc dù nàng cũng không phải là nhân loại bình thường, lại cùng vị kia vương giữ lại giống nhau huyết mạch, làm vương người thừa kế. Chính mình vẫn có thể làm được, nhưng thẳng đến cuối cùng, King Arthur vẫn như cũ là rất rõ ràng cự tuyệt Mordred. Lọt vào cự tuyệt Mordred, trong lòng dấy lên phẫn nộ chi hỏa. Đối với King Arthur ước mơ biến thành căm hận, kết quả cuối cùng, chính là đồi Camlann chi chiến. Cái kia lưỡng bại câu thương kết cục, nếu như Atelier oán hận lấy nàng, để cho John đem nàng triệu hoán đến thế giới này giải quyết ân oán. Mordred cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đối với Mordred chất vấn, Atelier cũng không có nói gì, chỉ là trầm mặc đi tới trước mặt nàng. Atelier đi tới Mordred phía trước ước chừng 2 mét địa phương. Đã lâu không gặp, Mordred, Arthur, rất tốt, khi nhìn đến cái thân ảnh kia thời điểm, Mordred cũng nhịn không được nữa. Hai tay cầm chặt trong tay bạo cụ, đột nhiên ngẩng đầu, tại Mordred chấn kinh hai mắt bên trong, Atelier đem nàng ôm lấy. Ta xin lỗi vì đã không chấp nhận ngươi. Mordred, Atelier ngữ khí chân thành xin lỗi nói. Đứa bé này, trên thân chảy máu của nàng, nhưng là tại cuối cùng, nàng lại đem chính mình nhất quý trọng đồ vật phá hủy. Dù vậy, Mordred nhưng xưa nay không có hận quá nàng. Oán hận, chỉ là chính mình bất lực, bại bởi cái kia cố định vận mệnh. Nghe được lời của Atelier, Mordred trong đầu xuất hiện từng đợt tiếng sấm vang. Cả người run lên, vô vàn cảm xúc nhất thời nổi lên. Người đang nói cái gì? Mordred ngữ khí run rẩy nói. Britain bị hủy diệt chung quy là lỗi của ta. Ta không trách ngươi, ta tiếc nuối duy nhất là khiến ngươi bị tổn thương. Ngươi rõ ràng vẫn luôn đối với ta trung thành, tận tâm, nhưng ta lại không chấp nhận sự tồn tại của ngươi. Ta để Master triệu hoán ngươi tới cũng không phải là để giải quyết thù oán, mà chỉ là để chuộc tội. Tha thứ cho ta được không Mordred? Mordred sau khi trở thành anh linh nguyện vọng cũng chỉ là nhận được Atelier tán đồng. Có thể thấy được nàng là cỡ nào mong muốn nhận được Atelier công nhận. Atelier những lời này thật sự là động tới Mordred chỗ yếu đuối nhất. Đây là nàng vẫn luôn mong muốn. Được Atelier công nhận, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Phụ vương, rốt cuộc Mordred cũng không nhịn được. Tại trong ngực Atelier khóc lên. Một màn này để cho chúng nữ phía trên cũng có chút xúc động. Nhìn xem Mordred cùng Atelier hai nữ có thể hóa giải mâu thuẫn như vậy. John cũng cảm thấy vui mừng. John nhưng là biết, tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong, trung thành nhất với Atelier không phải là Gawain hay Tristan mà là Mordred. Cách chương.